Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, dung độn. Mộc độn, bất quá bị chặt đứt cây cối chỉ cần trong thời gian ngắn liền lại sẽ một lần nữa mọc ra. Tiếp tục quấn, lượn quanh hướng vô thương. Mộc độn, phù du thuật. Đột nhiên, đang ở vô thương đối phó quấn, lượn quanh mà đến cành cây lúc. Tại hắn sau lưng mọc ra từ một gốc cây mộc đệ nhất Hokage thân thể chợt phụt ra ra. Mộc độn, trồng thuật, đệ nhất trong nháy mắt xuất hiện tại vô thương sau lưng của. Cánh tay hiện ra sắc bén bằng gỗ trưởng đâm, trực tiếp đem vô thương thân thể xỏ xuyên qua. Thình thịch tương đương, bị mộc đâm xỏ xuyên qua thân thể vô thương đột nhiên biến thành một đoàn yên vụ. Nhưng chỉ là ảnh phân thân mà thôi. Dung độn, Raizen Shuriken, vô thương thân ảnh xuất hiện tại phồn mậu xâm lâm không? Băng lãnh bao quát phương đệ nhất Hokage, tay chẳng biết lúc nào xuất hiện ngưng tụ ra trung tâm vì dung nham cầu. Tản ra đáng sợ nhiệt độ Raizen Shuriken, vô thương bây giờ trong cơ thể sở hữu một đuôi đến tứ vĩ. Đồng dạng những thứ này vĩ thú đặc thù năng lực, hắn chính là có thể như đồng nhân trụ lực vậy sử dụng. Lúc này tay đặc thù Raizen Shuriken, đúng là hắn sáp nhập vào tứ vĩ lực hình thành dung độn Raizen Shuriken. Bao quát phương đệ nhất Hokage, vô thương trong mắt hàn quang thiểm thước, thân hình cuốn, dung độn Raizen Shuriken trong nháy mắt ném mạnh mà rơi. Ầm ầm tương đương, tỏa ra đáng sợ nhiệt độ Raizen Shuriken rơi vào trong rừng rậm. Trong nháy mắt dẫn phát đáng sợ bạo tạc. Ở to lớn oanh tiếng rên, bộc phát ra nham tương phảng phất như cơn lốc tịch quyển bốn phương. Đệ nhất Hokage trong nháy mắt bị nham tương bao phủ, cây cối chung quanh càng là điên cuồng bị nham tương hòa tan, khuếch tán hướng toàn bộ nóc nhà. Không được, đệ tam cùng Orochimaru chứng kiến đột nhiên nham tương đều là trong lòng kinh hãi, vội vã hướng về phương xa né tránh, bay vọt đến rồi bên cạnh nóc nhà. Chuyện gì xảy ra? Vô thương làm sao sẽ rung độn? Vừa hạ xuống mà, đệ tam thậm chí bất chấp cùng Orochimaru giữa chiến đấu. Xoay người nhìn về phía đối diện bị nham tương bao trùm nóc nhà. Trong lòng kinh nghi bất định, làm từ lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến sống sót cho tới bây giờ đệ tam tự nhiên biết rung độn tồn. Tại, nhưng rung độn nhưng là nham nhẫn thôn tứ vĩ Jinchuriki đặc thù năng lực. Vô thương hiện tại đột nhiên sử xuất dung độn, làm cho đệ tam trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, người này rõ ràng không phải tứ vĩ Jinchuriki, vì cái gì có thể là ra dung độn? Đồng dạng Orochimaru đối với đột nhiên sử xuất dung độn vô thương cũng là kinh nghi bất định. Hắn chính là không có từ vô thương thân cảm thụ được vĩ thú khí tức. Lúc này dung độn Raizen Shuriken bộc phát ra nham tương hầu như đem tất cả cây cối đều là hòa tan hầu. Như không còn, ngay lúc sắp theo nóc nhà chảy xuôi đi ra bên ngoài thời. Không trong vô thương vừa lúc rơi, tay trái đè ở nóng rực nham tương. Ngừng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ở vô thương tay trưởng chạm đến nham tương nhất khắc, nguyên bản chảy xuôi đáng sợ nham tương trong nháy mắt xảy ra động lại. Làm cho nóc nhà phảng phất xuất hiện một mảnh tạo hình quỷ dị nham thạch. Làm xong đây hết thảy, vô thương chậm rãi đứng lên, khuôn mặt bình thản như thường, răng rắc tương đương. Đột nhiên, ở nham thạch một chỗ phát sinh vỡ vụn, chợt từng mảnh một phù chú từ trong đó bay ra, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ thành đệ nhất Hokage. Bị nham thạch cứng niêm phong cất vào kho tình huống vẫn có thể khôi phục ấy ư? Nếu nói như vậy, vô thương ánh mắt trong nháy mắt đưa mắt nhìn đi qua. Nhìn gần khôi phục đệ nhất, trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay đột nhiên kết ấn. Mộc độn, xâm la vạn tượng, thình thịch, tại khôi phục trong đệ nhất bốn phía. Từng cây một cường tráng cây cối căn tu phá vỡ nham thạch xuất hiện. Trong nháy mắt quấn, lượn quanh ở đệ nhất quanh thân. Đem gắt gao cố định trụ. Làm sao có thể... Bên kia nóc nhà đệ tam đột nhiên thất thanh kêu to. Nhìn sử xuất mộc độn vô thương, khuôn mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Ở đệ tam cách đó không xa Orochimaru cũng là vẻ mặt khiếp sợ. không dám tin nhìn Dùng Mộc Độn đem đệ nhất trói buộc chặt Vô Thương. Mộc Độn vừa mới sử xuất Dung Độn, Vô Thương lại sử xuất Cận Tồn ở chỗ đệ nhất Hokage Mộc Độn. Như vậy đột phát tình trạng, cho dù là đệ tam cùng Orochimaru như vậy ý chí kiên định hạng người trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vô Thương đại nhân lại có thể sử xuất đệ nhất Hokage Mộc Độn, cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Trước xa xa thoát đi Konoha ninja cũng là thấy được Vô Thương sử ra Mộc Độn, khuôn mặt tràn đầy chấn động. Người khác khiếp sợ cũng không có ảnh hưởng đến Vô Thương đang sử dụng Mộc Độn. Hắn nhất thời phụt ra, trực tiếp xuất hiện tại đệ nhất Hokage trước người. Phong Tuyệt Pháp Ấn, một chưởng vỗ đánh vào bị căn tu trói buộc chặt đệ nhất Hokage thân. Vô Thương tay trưởng nhất thời hiện lên vô số chú ấn, nhanh chóng đem đệ nhất phong ấn lại. Đến đây kết thúc, Uế Thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage đều là toàn bộ bị phong ấn lại. Mà thẳng đến lúc này, vừa lúc mới vừa tròn 10 phút, đúng hẹn ở trong vòng 10 phút giải quyết đệ nhất cùng đệ nhị. Vô Thương xoay người nhìn về phía xa xa vẻ mặt khiếp sợ đệ tam cùng Orochimaru. Dư quang cũng là thấy được chu vi bị chấn động đến Konoha ninja. Khóe miệng nhất thời khẽ nhếch dựng lên. Một lần này Konoha tan vỡ kế hoạch, từ đầu đến cuối đều chẳng qua là Vô Thương đang lợi dụng cho mình tạo thế mà thôi. Dù cho không có trở thành ám bộ bộ trưởng, hắn từ lâu kế hoạch được rồi, muốn ở nơi này một ngày nhất minh kinh nhân. Vì mình xây dựng không tiền khoáng hậu uy vọng, từ lúc mới bắt đầu chính thức tuyên cáo ám bộ bộ trưởng thân phận, đến cứng rắn uy hiếp xa nhẫn thôn, ở đến trưởng khống mấy trăm ám bộ khống chế toàn trường chiến đấu, cùng cuối cùng hiện tại triển lộ ra Dung Độn cùng Mộc Độn một lần hành động phong ấn đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage, Vô Thương tạo thế kế hoạch đã hoàn thành phân nửa. Nhưng dù vậy, ở nay thiên qua đi, Vô Thương trấn áp đệ nhất cùng đệ nhị đồng thời sở hữu danh trấn nhẫn giới Mộc Độn, sẽ dường như cơn lốc tịch quyển toàn bộ nhẫn giới, cũng sẽ làm cho hắn ở Konoha danh vọng bay vụt đến mức cực hạn. Bất quá cái này còn xa xa không đủ đây. Vô Thương khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý, trong mắt lóe ra hiện tại, đưa mắt từ đệ tam cùng Orochimaru bên kia thu hồi, liếc mắt một cái phương trận đấu hội trường. Ở nơi nào, xa nhẫn cùng Konoha giữa chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Ở trước giờ an bài 200 danh ám bộ, thêm toàn bộ hội trường bị kết giới phong ấn, chính là giấu ở hội trường xa nhẫn hầu như không phải là bị chém giết, chính là đã bị chế phục. Lúc này ở bắt trước giã, bên ngoài bên trong đấu trường, chỉ có số ít xa nhẫn vẫn còn ở cùng biến thành tiểu hình Sukakugara làm vùng vẫy dẫy chết. Làm Vô Thương ánh mắt nhìn kỹ đi, ánh mắt rơi vào hóa thành tiểu hình Sukakugara thân lúc, Gara phảng phất là cảm nhận được cái gì, nhất thời ngưỡng thiên phát ra rít gào. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.